Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 175, C-175, Bách Hiểu Sinh trên giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thượng Đức có nằm mơ cũng không ngờ Lý Trạch Vũ lại có thể tìm ra được bí mật sâu nhất mà ông che giấu kể từ khoảnh khắc đó. Tới cả hy vọng sống sót ông cụ cũng không còn. Đúng là ác độc, Khương Thượng Đức mặt xám mày cho hét lớn. Một tiếng, bộp, vang lén. Khương Chính Hoàng bất ngờ quỳ rạp xuống đất, nói giọng như van lơn. Lý đại thiếu, bọn tỏi sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho chúng tỏi một đường sống. Khốn nạn, mày đứng dậy cho tao, nó là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Khương chúng ta cơ mà, sao mày lại cầu xin nó? Thấy con trai mình hèn hạ như vậy, Khương Thượng Đức đau khổ vô cùng, cũng tức đến suýt lén cơn đột quỵ. Nhưng Khương Chính Hoàng vẫn thờ ơ chẳng thèm để ý đến sự sống chết của người cha già mà vẫn tiếp tục liều mạng dập dầu xin Lý Trạch Vũ tha thứ. Như thế chỉ cần hắn đồng ý buông tay thì dù người cha già này có chết tươi ngay lập tức cũng chẳng sao. Lúc này, bản tính thối nát của nhà họ được thể hiện vỏ cùng rõ ràng. Giờ mới biết hối hận ư, vô ích thỏi. Lý Trạch Vũ khẽ lắc đầu, đáp, dù tỏi chịu bỏ qua cho các ông thì những người từng bi dây các ông áp bức, giết hại sẽ không đồng ý đâu. Lý đại thiếu, cầu xin cậu đó, hãy cho tỏi một cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời đi mà. Tỏi vẫn còn một khối tài sân trị giá vài tỷ ở nước ngoài, chỉ cần cậu đồng ý bỏ qua, tỏi hứa sẽ dâng tặng toàn bộ số tài sân đó cho cậu. Khương Chính Hoàng sợ thật rồi, ông ta vẫn còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống giàu sang hạnh phúc mà, ông ta không muốn chết đâu. Tiếc thay Lý Trạch Vũ lại không cho ông ta cơ hội đó. Một chưởng giáng xuống, Khương Chính Hoàng còn chưa kịp ngóc đau thì cả người đã nâm chèm bẹp, được cái là lìa rời ngay mà không phải chịu bất cứ nỗi thống khổ gì. Khương Thượng Đức trợn tròn mắt, run rẩy chỉ tay vào mặt Lý Trạch Vũ, nhưng đến một chữ cũng không thốt ra được. Tới lượt ông, Lý Trạch Vũ cất bước đi tới. Anh bạn trẻ à, trên đời này chuyện gì bỏ qua được thì nén bỏ qua. Đúng lúc này, từ bên ngoài căn biệt thự truyền tới một giọng nói già cỗi. Tiếp sau đó là một bóng hình già dặn khoảng chừng 70 tuổi đang chắp hai tay ra sau lưng, từ tốn tiến lại gần. Ông Mộc, khi thấy người đến là ai, trong mắt Khương Thượng Đức lập tức lóe lén tia sáng lấp lánh. Ông cụ phất tay ra hiệu cho ông bình tĩnh, không cần vội vàng như vậy, sau đó hướng đòi mắt sắc bén về phía Lý Trạch Vũ. Phật từng viết, ông trời có đức hiếu sinh, anh bạn hãy còn trẻ mà sát khí đã nặng tới vậy. Xem ra sát nghiệp trên người không hề nhỏ chút nào. Mắc mớ gì tới ông? Lý Trạch Vũ lườm ông ta, tỏ vẻ khinh thường hỏi. Ông muốn làm chim đầu đàn hả? Ông Mộc, chính thằng nhãi chết tiệt này đã giết chết Mộ Bạch, ông nhất định phải báo thù cho nó. Khương Thượng Đức bày ra dáng vẻ đau khổ, tức giận hét lớn. Nhưng ông cụ lại chỉ gục gặc thở dài. Phật từng nói, nhàn quả trên đời đều do ông trời định sẵn, cái chết của Mộ Bạch cũng vậy. Dứt lời, ổng cụ nhìn sang Lý Trạch Vũ, đối giọng khuyên ngăn. Anh bạn trẻ, oan oan, tường báo khi nào mới dứt, chi bảng, mẹ kiếp, ông ta còn chưa nói hết câu, Lý Trạch Vũ đã bất ngờ tung một đấm mạnh mẽ tới. Bốp, phân ứng của ông cụ xem như nhanh nhảy, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đã kịp tung trường tiếp chiêu. Quyền trường va chạm, tạo thành luồng sóng khí cực mạnh tỏa ra khắp bốn phía, khiến bàn trà bị ép vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, dưới ánh mắt bàng hoàng của Khương Thượng Đức, ông cụ bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên trụ chống trời. Khụ, ông cụ chống tay xuống đất, há miệng khạc ra một bãi máu lớn, đòi con ngươi liên tục co rút đã bán đứng nội tâm của ông cụ lúc này. Ông cụ thật sự không dám tin với thực lực của mình mà còn trắng đỡ nối một chiêu của đối phương. Lý Trạch Vũ quắc mắt nhìn ông cụ từ trên cao, gằn từng chữ một rằng. Tôi đây bình sinh ghét nhất là những kẻ hay ra vẻ, đặc biệt là kẻ đã không có thực lực còn thích giả vờ giả vịt, loại người đó há, gặp người nào tôi chém người ấy. Ông cụ run lấy bấy, nửa chữ cũng không dám nói. Cách chương.